Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, chương 214. Chinh phục cọp mẹ công chúa. Lãng ra lợi hại. Sau đó Trầm Lãng dùng X-quang mắt thấy Tiểu Băng bụng. Quả nhiên là mang thai. Thai tâm đều rõ rõ ràng ràng. Nhà đầu kia trước tháng cũng biết. Kết quả dám không nói. Cũng may mà là ở Kim Thị gia tộc. Đổi tại cái khác ra, người loại tâm cơ này sẽ bị đại phụ đánh chết biết không? Nhưng sau Trầm Lãng không khỏi lo lắng. Vì sao Mộc Lan không có mang thai đây? Kỳ thực, Trầm Lãng cùng Tiểu Băng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mấy tháng nay cũng chính là 3-4 lần mà thôi. Không phải là không muốn a, thật sự là không nói cũng được. Mộc Lan quá lợi hại, hơn nữa cũng quá mỹ. Trầm Lãng về điểm này khí lực, toàn bộ làm lại nhiều lần ở nương tử thân lên, làm Trầm Lãng khôi phục bình thường chi về sau. Thời gian một tháng liền cùng Mộc Lan có 33 lần. Hai người đều là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Hoàn toàn không biết khắc chế. Cái kia tháng, Lãng gia gầy vài cân. Vành mắt đều có chút hắc. Về sau nhạc mẫu lại đem Kim Mộc Lan kéo đi nói lặng lẽ nói. Vì vậy, Mộc Lan liền khắc chế. Nhưng tần suất vẫn tương đối cao. Có thể tuy vậy, Mộc Lan cũng không có mang thai. Nàng cũng không có thể tránh thai a. Nương tử thân thể chẳng lẽ có chuyện chứ? Phi phi phi, coi như cặn bã sóng lớn thân thể có chuyện. Nương tử thân thể cũng không thể có thể có vấn đề. Nương tử khẳng định rất tốt rất tốt. Ngươi tên tặc này nha đầu. Trầm Lãng tức giận nói. Ngươi nếu biết chính mình mang thai, còn muốn chui ta ổ chăn. Tiểu Băng mị nhãn như tơ nói. Nô nô biết thật nhiều hầu hạ cô ra xử lý pháp. Loại chuyện đó tình không làm. Ta cũng có thể để cho ngươi thoải mái. Ai? Thế giới này trên chỉ có lấy sai tên, không có lấy sai biệt hiệu, cũng gọi ngươi tao băng, xem ra là nửa điểm sai không có. Được, tốt, biết ngươi người mang tuyệt kỹ. Đi a đi đi, có một con cọp mẹ muốn giết tiến đến. Trầm Lãng không lời nói, Tiểu Băng đôi mắt trợn đại đạo. Cô ra, tiểu thư để cho ta giám sát chặt chẽ ngươi. Không muốn bị bên ngoài hồ ly tinh câu kết làm bậy. Trầm Lãng vặn lỗ tai của nàng nói. Ngươi cho ta nghe tinh tường. Tới là nhất đầu cáu kỉnh cọp mẹ. Không phải hồ ly tinh hiểu không? Hồ ly tinh nam nhân dám lên. Ngươi gặp qua người nam nhân nào dám trên cọp mẹ. Không bị cắn một cái đoạn. Nhất chảo bóp vỡ sao? Nhưng sau, trong không khí tràn ngập một hồi sát khí. Nhất đầu cọp mẹ chợt xông vào, hướng Trầm Lãng lạnh giọng nói thật hay, nói xong thật tốt a. Trầm Lãng tức thì tê cả da đầu, mụ đàn, làm sao ngươi tới được nhanh như vậy à? Trầm Lãng không khỏi hướng Trầm Thập Tam cùng Hoàng Phượng nhìn lại, làm sao giữ cửa a? Dĩ nhiên nhường cứ như vậy đầu đá lung tung tiến đến. Hai người sẽ không phải là ở mắt đi mày lại. Lẫn nhau thông đồng đi. Hoàng Phượng không nói. Rõ ràng là chính mình nói qua. Ninh Diễm công chúa lúc tới không cần ngăn cản. Hiện tại lại tới tìm chúng ta phiền phức. Thực sự là khó hầu hạ. Tam quả phụ khí chàng kinh người. Đứng ở bên trong căn phòng. Trong nháy mắt lóa mắt. Bởi vì nàng thích mặc quần áo màu đỏ. Càng hồng càng tốt. Cho nên nhìn qua. Hoàn toàn dường như một đám lửa một dạng. Hơn nữa, nàng còn thích mặc vũ sĩ khoác ngoài. Thế giới này đại đa số nữ nhân đều xuyên váy. Nhưng Ninh Diễm đam mê cưỡi ngựa. Cho nên mãi mãi cũng xuyên quần bò. Làm tất cả mọi người xuyên váy thời điểm. Người mặc quần đương nhiên cũng rất thấy được. Làm tất cả mọi người mặc quần thời điểm. Người xuyên quần cộc vậy cũng thấy được. Làm tất cả mọi người xuyên quần cộc, người gì cũng xuyên vẫn là rất thấy được. Bởi vì ăn mặc quần bò, cho nên vóc người của nàng đặc thù liền rõ ràng hơn. mông đít lớn, to bắp đùi. Cái này cũng không chỉ Trầm Lãng nói như vậy a. Cái kia vị bị treo ở cây trên đánh gần chết thượng thư công tử cũng nói như vậy. Hoặc toàn bộ thủ đô người đều nói như vậy. Kỳ thực chúng ta lời nói lương tâm nói, không có khoa trương như vậy. Cái này vị tam quả phụ so với cô gái tầm thường hơi lớn hơn một chút. Hơn nữa bởi vì yêu mến cưỡi ngựa vận động, hình dạng siêu cấp bồng, rất có samber nữ lang đặc thù, nhô lên kinh người, còn to bắp đùi, cô gái tầm thường đều mặc váy, cũng nhìn không ra tới a. Mà vị Ninh Diễm Tam công chúa, chi dưới vận động đến kịch liệt, cho nên hai chân bắp thịt đương nhiên phát triển, theo hiện đại thẩm mỹ góc độ mà nói, kỳ thực rất khêu gợi, rắn chắc có lực bắp đùi, mới là mê người. Người chính là tên rác rưởi kia Trầm Lãng. Ninh Diễm đạo, Ninh Diễm nói, này thiên ngươi nói cái mông ta nhưng thật ra rất lớn. Thắt lưng cũng đủ giá, chính là bắp đùi quá to. Ninh Diễm nói, ngươi còn nói ngươi thực sự kìm nén quá ác. Nhìn thấy ta loại cấp bậc này đàn bà đều có thể cứng rắn. Tam quả phụ mắt hầu như muốn phun ra lửa. Ta loại cấp bậc này đàn bà, ta là cái nào cái cấp bậc đàn bà à? Lão nương năm nay mới 24 tuổi, mặc dù so sánh lại không được trên nhị tỷ Ninh Hàn, nhưng cũng là siêu cấp mỹ nhân a. Nghe ngươi một hơi này, dĩ nhiên là coi thường ta. Tam quả phụ gần từng chữ, vậy ngươi nói những lời này thời điểm, biết ta là ai không? Tức thì sát khí xông thiên, Ninh Diễm nói, ngươi biết ta vì sao gọi tam quả phụ sao? Trầm Lãng nói, biết, bởi vì ngươi nguyền rủa trượng phu chết. Ninh Diễm nói, ngươi biết ta tại sao muốn hồi quốc đô ở, ly khai phu gia sao? Bởi vì ngươi cùng phu gia xích mích, mỗi một ngày đều gà bay chó sủa. Ninh Diễm nói, bởi vì ta lại không ly khai gia, chồng ta sẽ bị ta đánh chết, vì tha cho hắn một mạng, ta đây mới rời khỏi gia. À, vẫn còn có cái này đẳng cấp bối cảnh. Như ngươi vậy cọp mẹ gả cho người nào ra, người nào ra thực sự là ngược lại tám đời xui xẻo. Tam quả phụ Ninh Diễm nói, nay thiên có một thượng thư công tử cũng nói ta một câu. Mông thật lớn. Kết quả bây giờ bị ta treo ở cây trên rút ra 100 roi ra. Máu thịt be bét, ngươi Trầm Lãng nhục nhã ta nhiều thiếu câu. Ngươi tự suy nghĩ một chút xem, ta hẳn là làm sao trừng phạt ngươi đâu. Trầm Lãng nhục nhã điều đùa giỡn Ninh Diễm nhiều thiếu câu. Ban ngày thì 3 câu, mới vừa rồi cùng Tiểu Băng nói chuyện trời đất thời điểm. Nhục nhã 3-5 câu. Cái này cộng lại chính là 7-8 câu a. Chẳng lẽ muốn bị rút ra 800 roi ra? Lấy Lãng ra thể trạng, phòng chừng 80 roi liền chết tươi. Tam quả phụ Ninh Diễm nói, Trầm Lãng ngươi có một câu nói làm cho tốt. Nói xong thật tốt, nhưng thật ra cho ta linh cảm. Trầm Lãng gáy tóc gáy dựng lên. Người đâu, đem hắn quần lột xuống, treo ngược ở cây lên. Hương hắn của quý trên tưới nước sôi, sau đó dùng bàn chải sắt trà sát 100 lần. Lời này vừa ra, Trầm Lãng hầu như muốn phát niệu. Kháo, ngươi quả nhiên là thủ đô nhất mối họa lớn a. Ác độc như vậy, chiêu xấu ngươi là làm sao nghĩ ra được à? Ta cảm thấy ta Trầm Lãng đã quá ác độc, ngươi đây là trò giỏi hơn thầy a. Ngay sau đó vài cái nữ vũ sĩ tiến lên, một tay lấy Trầm Lãng đặt tại cái bàn trên liền treo quần. Tiểu Băng xông lên hô lớn, không muốn treo ta cô ra quần, muốn treo ta. Chẳng qua lời nói này xuất hiện chi về sau, nàng cảm thấy không đúng, không được, cũng không có thể treo ta. Ta mang thai, nghe nói như thế, Ninh Diễm công chúa không khỏi hướng Tiểu Băng cái bụng nhìn lại. Trong con người lộ ra phức tạp thần tình. Phía ngoài Hoàng Phượng cùng Trầm Thập Tam vô cùng khẩn trương. Bởi vì vừa rồi Trầm Lãng cùng hai người này nói qua. mặc kệ xảy ra chuyện gì tình cũng không muốn tiến đến. Lẽ nào, chúng ta liền mắt mở trừng trừng nhìn cô ra ngươi bị lộng tàn. Tránh ra đi sang một bên, Ninh Diễm công chúa đạo, nhưng về sau, lại tới hai cái nữ vũ sĩ, trực tiếp đem Tiểu Băng cho bắt đi, lực lượng phi thường lớn, cơ hồ là khiêng đi, thế nhưng có sẽ không đả thương đến nàng, càng sẽ không đụng tới cái bụng, không nên thương tổn ta cô ra, không nên thương tổn ta cô ra. Tiểu Băng kinh hô, nhưng về sau, bản năng thì đi xuất ra Bạo Vũ Lê Hoa ám khí. Nhưng là, nàng hai tay đều bị tóm chặt lấy, không thể động đậy, nhà đầu kia may mắn không có lấy ra Bạo Vũ Lê Hoa ám khí. Nếu không thì phiền phức liền thiên đại, Lãng Gia bị bốn cái cường tráng nữ vũ sĩ bắt lại. Ấn ở mặt bàn trên không thể động đậy, nhưng về sau... Có một người cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước nữ trang sĩ tiến lên, trực tiếp muốn tới lột Trầm Lãng quần. Hơn nữa, nét mặt của nàng còn tràn ngập kích thích cùng chờ mong. Ninh Diễm công chúa nói, Trầm Lãng, hiện tại thiên thượng địa hạ ai cũng không thể cứu ngươi. Ngươi đắc tội ta, hoàn toàn là tự tìm tử lộ, ngươi không phải nói ngươi cứng rắn sao? Ta đã đem nó triệt để phế. Đồ chơi kia trước bị nước sôi ngâm nước. Sau đó dùng bàn chải sát trà. 100% liền phế a. So với thiến còn thảm a. Trầm Lãng buồn bã nói. Ninh Diễm công chúa. Ngươi nằm mộng cũng muốn một đứa bé đúng không? Ngươi và phu gia sở dĩ xích mích. Cũng là bởi vì ngươi không có con. Mà ta là có thể cho ngươi một đứa bé. Lời này vừa ra, Ninh Diễm kinh ngạc, nhưng về sau, cả người đều muốn tạc. Người cặn bã, ác ôn, người còn muốn ngủ ta. Tự tìm tử lộ, tự tìm tử lộ, ta Ninh Diễm ghét nhất chính là ngươi cái này chủng tiểu bạch kiểm. Cho là mình dáng dấp soái liền có thể muốn làm gì thì làm. Đã cảm thấy thiên hạ nữ nhân đều hẳn là thích ngươi. Cũng biết tai họa cô gái đàng hoàng. Ta Ninh Diễm không để mình bị đẩy vòng vòng. Ta lộng tàn liền là tiểu bạch kiểm. Chính là Mỹ Nam Tử. Thiên hạ tiểu bạch kiểm. Không có một cái tốt. CVT. Hoàng đế lão cha kìa bằng gạch dưới bằng. Ninh Diễm cười nói. Trầm Lãng ngươi can đảm thật đúng là mập a. Ngươi còn muốn cho ta một đứa bé. Ngươi đây là muốn ngủ ta. Được a. Vậy không để cho mạng ngươi căn tưới nước sôi, cũng không cần thép xoát quát, trực tiếp cắt đi, tiến nhập ta phủ trong làm thái giám như thế nào đây? Động thủ, cho ta cắt, Ninh Diễm là thật nộ, tên cặn bã này ở trước mặt nàng, còn dám nhục nhã nàng. Trầm Lãng cả kinh nói, ta không phải ý tứ này a, ý của ta là có thể trị bất dưỡng bất dục a. Ninh Diễm nói, mặc kệ có ý tứ đều muộn, cho ta cắt mất, nhưng về sau, cái kia thân cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước nữ tráng sĩ, từ hông lực rút ra một cây chủy thủ. Công tử, xin lỗi, nô nô cũng không muốn, nhưng về sau, nàng sẽ một đao vung xuống, mà lúc này đây Hoàng Phượng cùng Trầm Thập Tam xông vào. Trực tiếp một kiếm, a. Cái kia vòng eo 8 thước nữ trang sĩ một tiếng thét kinh hãi. Trong tay dao găm bị đánh bay. Mọi người hướng nàng nhìn lại khinh bỉ liếc mắt. Võ công của ngươi cao như vậy. Sẽ bị chính là một kiếm đánh bay dao găm. Diễn đùa giỡn cũng không cần như thế giả được không? Xem người phụ huynh được soái. Ngươi đã nghĩ quỳ liếm. Ngươi vòng eo 8 thước. Lại quỳ liếm cũng là vô dụng. Mỹ Nam Tử sẽ không coi trọng ngươi. Này thì Trầm Lãng thu hồi tất cả khuôn mặt tươi cười. Chân thành nói, công chúa điện hạ, cho nên ta ngôn ngữ mạo phạm ngươi, kích thích ngươi, là muốn cứu ngươi. Ninh Diễm cười lạnh nói, ta cần ngươi cứu, toàn bộ thủ đô sẽ dám chọc ta. Trầm Lãng nói, công chúa điện hạ có ẩn tình khó nói, cho nên bây giờ hầu như không dám nhiều uống nước. Đúng không? Lời này vừa ra, Ninh Diễm biến sắc, cái này bí mật, chỉ có nàng người tâm phúc biết, ngoại nhân căn bản không người biết. Ngay sau đó, nàng lập tức minh bạch Trầm Lãng vì sao biết. An Tái Thế nói, Huyền Vũ phủ bá tước An Tái Thế là danh y. Ninh Diễm cũng bí mật phái người đi cố vấn qua bệnh của nàng chứng. Ninh Diễm thân thể rất khỏe mạnh, nếu không thì tại sao lại sẽ bị trở thành cọp mẹ đâu. Thế nhưng dũng mãnh đi nữa nàng cũng có một cái chí mạng điểm đau, mỗi một lần đi tiểu thời điểm nhất định dường như cực hình một dạng, đau nhức không gì sánh được. Cái kia chủng đau đớn nhất định so với sanh con còn mạnh hơn rất nhiều lần. Mỗi một lần đều cả người mồ hôi đầm đìa. Nếu không phải là Ninh Diễm thân thể cường hãn, nói không chừng ngất đi. Cho nên, mỗi một lần tiểu tiện đối với nàng mà nói, đều là vô cùng dày vò. Nàng bí mật tìm khắp hết thảy bác sĩ, đều hoàn toàn không giải khai, trị không được, thậm chí liền bệnh gì cũng không biết. Hơn nữa nàng nhưng là một cái nữ tử, vẫn là một người cao quý công chúa, lại bệnh đặc thù, cũng không thể làm cho nam đại phu kiểm tra đi. Hoàn hảo có nữ đại phu, dù cho y thuật không cao, nhưng chỉ ít 4-5 cái nữ đại phu kiểm tra qua. Cái kia phi thường khỏe mạnh, hoàn toàn không có vấn đề à. Đã 4-5 năm trôi qua, cái này chủng đau đớn một lần so với một lần kịch liệt. Thực sự là thống khổ, hơn nữa gần nhất đi tiểu đi ra, vẫn còn có vết máu. Ninh Diễm không phải rất sợ chết, nhưng cũng không nguyện ý chết a. Nhưng một số thời khắc đau đến quá ác, nàng thật đúng là hận không thể chính mình một đao đoạn, cũng miễn cho chịu như vậy vô tận đau đớn. Một số thời khắc nàng hướng thượng thiên cầu khẩn, chỉ cần làm cho nàng chữa cho tốt cái này bệnh, bất kỳ cái gì đại giới đều nguyện ý trả giá, dù cho cái này công chúa thân phận không muốn đều có thể. Người mỗi ngày đều nhỏ hơn liền, cái này mỗi ngày đều muốn dày vò thống khổ một lần. Người nào nhận được a? Cho nên, nghe được Trầm Lãng lời nói về sau, Ninh Diễm công chúa nói, ngươi nói ngươi có thể cứu ta. Trầm Lãng gật đầu, Ninh Diễm nói, ta tìm khắp không biết nhiều thiếu đại phu, bọn họ ngay cả ta là bệnh gì cũng không biết, ngươi lại không phải là cái gì danh y, ngươi có thể cứu ta. Trầm Lãng nói, tại hạ phụ khoa thánh thủ. Hắn nói lời này là có đạo lý a. Ở Huyền Vũ phủ bá tước, hắn vốn chính là chủ tử, làm cho xem bệnh đó là thiện tâm, cho nhạc phụ nhạc mẫu điều dưỡng thân thể đó là hiếu tâm, hoàn toàn không cần dùng y thuật làm tấn thân thủ đoạn. Thế nhưng ở thủ đô cũng không giống nhau, y thuật của hắn thêm trên X quang là có thể có tác dụng lớn, thế nhưng hắn cũng không muốn biến thành một cái chuyên môn bác sĩ a. Đến lúc đó cái này đại nhân vật tìm ngươi xem bệnh, cái kia đại nhân vật tìm ngươi xem bệnh, phiền phức vô cùng. Trầm Lãng cũng không cần làm khác, nhưng ngươi nếu muốn không đi, vậy liền đắc tội người. Cho nên, Trầm Lãng đem mình coi thành vì phụ khoa thánh thủ. Ôi chao, cứ như vậy, tìm hắn người xem bệnh liền thiếu. Người thường nơi nào đủ tư cách làm cho lãng gia xem bệnh a? Đều là đỉnh cấp quyền quý. Thế nhưng đỉnh cấp quyền quý nhà nữ tử đều muốn yêu quý mặt. Không phải bất đắc dĩ, không phải liên quan đến tính mệnh, nào dám tìm đến Trầm Lãng. Không sạch sẽ bệnh, vì bộ mặt càng không dám tìm. Cho nên Trầm Lãng cái này y thuật, thời khắc mấu chốt có thể cứu người, lại không lo lắng đông như chảy hội. Ta lãng gia phụ khoa thánh thủ, chuyên trị nữ nhân a. Cái này khiến Vương Phi A, Vương Hậu A có nghi nan tạp chứng gì, liền có thể tìm ta lãng gia, tiến thân chi giai A. Ta lãng gia sanh ra được, liền nhất định ăn nữ nhân cơm chùa A. Ninh Diễm công chúa chân thành nói, Trầm Lãng, ta mỗi một ngày đều muốn chịu đến 3 lần thống khổ dày vò. so với xanh con còn muốn đau nhức vài lần. Ta đã thề, như ai có thể chữa cho tốt ta đây bệnh, vậy chính là ta ân nhân. Thế nhưng, ngươi nói là vì mạng sống mà gạt ta, ta thật hội giết người. Tiếp đó, Ninh Diễm công chúa nói, ta biết ngươi tuyệt đối không thể giết, giết thì có thiên đại tai họa ấy ư, nhưng là chuyện này ngươi dám hống ta, dù cho trả giá thiên đại đại giới, ta cũng làm thịt ngươi, đại không để cho ngươi đền mạng. Trầm Lãng vẻ mặt chân thành nói, công chúa điện hạ, Trầm Lãng ở nơi này chủng sự tình trên theo không ra vui đùa. Ninh Diễm công chúa nói, vậy ngươi nói, ta coi là bệnh gì? Vì sao hết thảy đại phu kiểm tra qua, đều nói là thân thể tốt? Trầm Lãng phất tay một cái, Trầm Thập Tam rời đi, Ninh Diễm công chúa bên người nữ vũ sĩ cũng rời đi. Ninh Diễm nói, ngươi muốn kiểm tra cho ta thân thể sao? Không được, a, ta là nữ nhân, ngươi là nam nhân, nam nữ có khác, không cần kiểm tra, ta đã biết công chúa điện hạ coi là bệnh gì. Trầm Lãng đạo, Ninh Diễm run rẩy nói, bệnh gì? Trầm Lãng nói, thận kết sỏi. Ninh Diễm kinh ngạc, cái này bệnh hoàn toàn chưa có nghe nói qua a. Trầm Lãng nói, công chúa điện hạ trước đây bụng đau nhức có phải hay không phi thường ngẫu nhiên? Không có bất kỳ quy luật, thế nhưng gần đây mỗi một lần tiểu tiện thời điểm đều sẽ đau nhức. Ninh Diễm gật đầu, khuôn mặt sắc thương bạch, nhớ lại cái này đau nhức, thật thì sống không bằng chết, thiên hạ đau nhất chính là thận kết sỏi, phát niệu đường kết sỏi, thật vượt lên trước nữ nhân sinh nở không chỉ 10 lần. Một cái làm bằng sắt hán tử, khi hắn thận kết sỏi đau đớn phát tác thời điểm, đều có thể nằm trên đất co giật, hận không thể lập tức chết đi. Cái này vị Ninh Diễm công chúa có thể nhịn không được lăn lộn trên mặt đất, mà chỉ là toàn thân quần áo bị lãnh mồ hôi ướt đẫm, đã rất ghê gớm. Trầm Lãng nói, công chúa điện hạ gần nhất tiểu tiện chung, có phải hay không còn thấy huyết? Ninh Diễm công chúa càng thêm kinh ngạc gật đầu. Cái này sự tình liền tuyệt đối là bí ẩn, liền người bên cạnh cũng không biết. Trầm Lãng lại làm thế nào biết đây? Trầm Lãng nói, đó là bởi vì thận bên trong kết sỏi đã tiến nhập bàng quang, cho nên mỗi một lần đi tiểu thời điểm đều đau nhức không gì sánh được. Những thứ này kết sỏi ở trong người ma sát, cho nên mới phải đổ máu. Như lại không được trị, sẽ dẫn phát nhiễm trùng. Vậy phiền phức, lời này quá huyền bí. Ninh Diễm căn bản là nghe không hiểu. Cái gì thận bên trong có tảng đá? Tảng đá còn có thể trường ở trong thân thể sao? Thế nhưng Trầm Lãng nói xong chuyên nghiệp như vậy, cứ việc Ninh Diễm nghe không hiểu, lại cảm thấy Trầm Lãng rất lợi hại. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Vì vậy, Ninh Diễm công chúa thanh âm đều run rẩy, nói, vậy ngươi có thể trị không? Nàng thật nằm mộng cũng muốn chữa cho tốt a. Nàng không ngừng phát thệ qua một lần, chỉ cần cái này bệnh có thể tốt, nàng công chúa thân phận đều nguyện ý không muốn. Ninh Diễm nói, chỉ cần ngươi có thể chữa cho tốt bệnh của ta, ngươi chính là ta ân nhân. Từ hôm nay lấy sau người nào dám tìm ngươi phiền toái, ta liền giết chết hắn. Ngươi đòi tiền, ta liền cho ngươi tiền. Ngươi muốn nữ nhân, ta nhất ngày tiễn ngươi 10 cái. Thậm chí ngươi muốn làm quan, ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cần là thất phẩm trở xuống. Ninh Diễm thật rất kích động a. Mấy năm này ác mộng, phảng phất chứng kiến kết thúc ánh dạng đông. Dù cho có một chút điểm hy vọng, nàng cũng không muốn buông tha a. Trầm Lãng nói, có thể trị. Ninh Diễm nói, vậy cần bao lâu? Không muốn nói cho ta muốn trị cái một năm nửa năm a. Ta thật không chịu đựng nổi, gần nhất mỗi ngày đều muốn đau nhức 3 lần, thật sự có chút không muốn sống cảm giác. Trầm Lãng nói, một canh giờ. Tức thì Ninh Diễm công chúa mừng như điên nói, nhanh cho ta trị, cho ta trị, ngươi như chữa cho tốt ta. chính là ta thiên đại ân nhân, thận kết sỏi, nghiêm trọng là muốn khai đao. Thế nhưng, ở cái thế giới này làm cho khai đao, làm như vậy sự giải phẫu, đừng nói giỡn, sẽ chết người đấy. Hiện đại còn có nhất chủng bên ngoài cơ thể toái thạch, chính là dùng nhất chủng tân tiến máy móc đem sóng siêu âm truyền lại vào kết sỏi. Ở kết sỏi mặt ngoài sản sinh sóng phản xạ, kết sỏi mặt ngoài hội chịu áp mà vỡ tan, làm sóng siêu âm hoàn toàn xuyên qua kết sỏi lúc, ở giao diện bị lần nữa phản xạ. Cái này nhất phản xạ sản sinh sức giãn sóng, làm sức giãn sóng cường độ đại với kết sỏi bành trướng cường độ lúc. Kết sỏi vỡ tan, kết sỏi vỡ vụn chi về sau, thông qua nửa nước tiểu tống ra bên ngoài cơ thể. Thế nhưng cái này càng không thể có thể. Thế giới này nơi nào đến sóng siêu âm máy móc a? Thế nhưng không có sóng siêu âm, lại có chân khí nội lực a? Có thể đem kết sỏi chấn vỡ, nhưng sau uống đại lượng thủy, tống ra bên ngoài cơ thể. Đương nhiên chấn vỡ kết sỏi muốn phi thường tinh chuẩn, bởi vì thận so với kết sỏi còn muốn yếu đuối. Người như thoáng vô ý, khả năng đem thận cũng chấn vỡ. Vậy chết tươi, cho nên, lúc này sẽ tìm một cao thủ hàng đầu. Hơn nữa còn muốn là nữ, dù sao đây là muốn thiếp thân thao tác. Trầm lãng nói, trị liệu công chúa điện hạ bệnh, ta cần một cái võ công đứng đầu nữ tử. Coi như so với không được hơn mấy đại tông sư, nhưng là muốn chênh lệch không xa. Ninh Diễm công chúa nói, đi, đi đem Ninh Khiết cô mời tới. Không đến nửa canh giờ, một cái đứng đầu nữ cao thủ tiến vào trong phòng. Ninh Khiết, quốc vương muội muội, đỉnh nhọn cao thủ võ đạo. Ninh Hàn công chúa vỡ lòng võ đạo lão sư, Tả Từ sư muội, trước thiên nhai hải các đại học sĩ, chung thân không cưới người. Ninh Diễm công chúa nằm giường lên, lộ ra eo ếch, Trầm Lãng chính thức vì nàng chữa bệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.